Tiên ma đồng tu, chương 2401, khoác lác bái. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, phản hồi chương 2402, khoác lác bái, copy nội dung từ chuyện 88, chính đạo cùng ma giáo một đám đại lão, bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt tuy nhiên cũng nhất trí đối Diệp Tiểu Xuyên trở về nhân gian, ôm lấy thật lớn thiện ý, đều là sống mấy trăm năm tiền bối danh túc, cũng không thấy được sủng ái hồng e lệ. Đối với Diệp Tiểu Xuyên chính là một trận rượu lời nói hàng loạt tán dương. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là chính mình là vuốt mông ngựa đại hành gia. Liền mộng yểm thú đều có thể bị chính mình ba thốn không nát miệng lưỡi chụp bên ngoài xốp giòn trong mềm. Ai có thể nói bản đại thánh vuốt mông ngựa công phu không tới nơi tới chốn. Thế nhưng cùng những thứ này tông chủ trưởng môn so sánh với Diệp Tiểu Xuyên rốt cục ý thức được cường trong đều có cường trong tay. Một sơn vẫn còn so sánh một núi cao. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải cái gì khiêm khiêm đạo đức quân tử. Có thể cùng lục giới, giới sắc, bách lý diên hỗn đến một khối. Còn lén đầu cơ trục lợi xuân cung thư dê sồm, lại có thể cao thượng đi nơi nào? Hắn sẽ nịnh nọt, đồng dạng ưa thích người khác chụp ngựa của hắn cái rắm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đang tại mê say tại các vị tiền bối ca ngợi trong lời nói người nào đó. Đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào a hát. Người khác khích lệ Lý Thanh Phong. Cổ kiếm chỉ đám người. Đều là anh tuấn tiêu sái, diện mạo bất phàm, copy nội dung từ chuyện 88, như thế nào đến phiên khích lệ chính mình, hoàn toàn biến thành, tuổi trẻ tài cao, cốt cách ngạc nhiên, tài hoa xuất chúng, chính mình khuôn mặt là so ra kém Lý Thanh Phong cái kia nương pháo. Làn da là đen điểm, cũng không trở thành đảm đương không nổi một câu, ngọc thụ lâm phong. Hình dung từ A ta không cùng những cái kia soái làm cho người tức lộn ruột đầy hứa hẹn thanh niên so sánh với. Ta nhưng dùng cùng triệu vô cực so, cùng lục giới so, cùng giới sắc so A hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm. Các ngươi những lão gia hỏa này. Khoa trương chính mình một câu. Tiểu tử này lớn lên thật là đẹp trai. Sẽ chết A hát. Âu Dương bôi ỉ vào cùng Diệp Tiểu Xuyên đã từng quen biết. Một cái sức lực tán dương Diệp Tiểu Xuyên là tài hoa xuất chúng thế hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm mắng. Ngươi trên đầu mới sừng dài đâu này. Mọi người cười cười nói lại quay trở về luân hồi đại điện. Được mời vào đại điện trở về giả. Cũng không dừng lại có Diệp Tiểu Xuyên. Còn có Tích Hương Am Diệu Hoa Tiểu Ni chờ mấy vị tu vi không tầm thường lãnh đạo cán bộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Cơ Tử chờ Thương Vân Môn tiền bối biết rõ Diệp Tiểu Xuyên tính tình. Bọn hắn muốn biết về không gian bốn chiều chuyện này. Tuyệt đối không chỉ có nghe Diệp Tiểu Xuyên nhất gia chi ngôn. Năm đó Thủy Tiên Tử Bách Lý Diên. Tiêu diệt 10 cái sơn tặc. Liền dám đối với bên ngoài tuyên truyền đồ diệt 10 vạn tội phạm. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên so Bách Lý Diên còn không có phổ. Nếu để cho hắn giảng thuật phe này kỳ ngộ. Chỉ sợ tiểu tử này sẽ chia làm 6 cuốn chương 120. Nói cái 9 ngày 9 đêm cũng nói không hết. Hơn nữa sẽ đem chiến tích khuếch đại gấp 1 vạn lần. Ví dụ như. Tại thiên giới giết chết không đến 1 vạn thiên giới tu sĩ. Theo trong miệng của hắn nói ra, giết địch con số ít hơn so với 30 vạn. Ngọc Cơ Tử liền lập tức thoái vị nhường chức. Copy nội dung từ chuyện 88. khoác lác bái, dù sao lại không muốn nộp thuế, hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, tự biên tự diễn, luôn luôn là Diệp Tiểu Xuyên thích làm nhất sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Diệu Hoa Tiểu Ni đoạt chính mình danh tiếng, Diệp Tiểu Xuyên rất là bất mãn. Mình ở Nam Cương chịu khổ một năm, dốc sức làm ra một phen thành tựu. Nhỏ nàng dâu cuối cùng ngao thành bà. Kết quả nhất phong cách báo cáo công tác báo cáo vậy mà không để cho mình lên đài đi nói. Về thiên giới chiến sự, kỹ càng chiến báo đã sớm truyền quay lại trung thổ. Tất cả mọi người biết quá tường tận. Những đại lão này chân chính cảm thấy hứng thú chính là thần bí kia không gian bốn chiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Kết quả mọi người hỏi thăm về không gian bốn chiều chuyện này. Diệu Hoa Tiểu Ni cùng mặt khác mấy cái trở về giả. Cũng nói không ra một cái nguyên cớ. Diệu Hoa Tiểu Ni nói. Chư vị tiền bối. Về không gian bốn chiều sự tình. Tiểu Ni chỉ biết là bị thời không loạn lưu cuốn đi lúc tình huống. Chúng ta những người này đều là Diệp thí chủ tại thời không loạn lưu trong tìm được chúng ta. Cũng là Diệp thí chủ cứu chúng ta ra. Hãy để cho Diệp thí chủ cùng chư vị tiền bối nói tỉ mỉ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bị lượng ở một bên một hồi lâu. Trong lòng rất là phiền muộn. Nói. Đừng a hát. Ta tại thời không loạn lưu trong cái thứ nhất tìm được chính là sư tỷ ngươi a hát. Chúng ta trải qua sự tình là giống nhau như đúc. Con người của ta ăn nói vụng về vô cùng. Cũng là ngươi đến đối chư vị trưởng môn tông chủ làm cấp này đoạn công tác tổng kết a, ta còn là về trước đi tắm rửa. Đổi thân quần áo, thuận tiện ăn hai đại bàn sủi cảo. Rời đi Thương Vân một năm. Nằm mơ đều có thể mơ tới tiểu trúc sư muội bao sủi cảo a hát. Nhất là ba tươi sống nhân bánh. Tiểu Xuyên, copy nội dung từ chuyện 88. Thấy Diệp Tiểu Xuyên nói nhăng nói cuội. Nghĩ đến ăn, liền nước miếng đều chảy ra. Túy đạo nhân kiểm thượng mang không thể. Lập tức ngăn lại tiểu tử này lại tiếp tục ăn nói bậy bạ xuống dưới. Túy đạo nhân nói. Nơi này đều là nhân gian các phái trưởng môn tông chủ. Ngươi không được làm can. Hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên dùng ống tay áo xoa xoa trên cằm nước miếng. Nói. Đây chính là các ngươi để cho ta với tư cách đại biểu đi ra lên tiếng. Cũng không phải là tự chính mình đều muốn đi ra đó a. Lúc này đây đại công thần vương tại sơn mở miệng nói. Diệp công tử, không gian pháp tắc tại nhân gian thất truyền nhiều năm. Chúng ta đối không gian bốn chiều rất hiểu rõ cũng không nhiều. Về không gian bốn chiều chuyện này. Kính xin ngươi hướng chư vị trưởng môn tông chủ cẩn thận chỉ nói vậy thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vãn bối chính là một cái Thương Vân Sơn tiểu đệ tử. Nếu như chư vị tiền bối để vãn bối nói. Vãn bối không dám không nghe theo a hát. Nói lên cái này không gian bốn chiều. Vậy thì thật là hài tử không có mẹ. Nói thì dài dòng a hát. Chúng ta phải theo phản công thiên giới bắt đầu nói lên. Lại nói bản đại thánh. Chính là vãn bối. Vì tốt hơn dẫn đầu đội ngũ. Vãn bối liền cho mình nổi lên một cái tề thiên đại thánh tên hiệu. Tại chư vị tiền bối trước mặt tự nhiên không dám làm can. Lại nói vãn bối dẫn đầu 4 vạn nhân gian tu chân giả cùng mấy chục vạn nam cương dị tộc chiến sĩ. Phụng mệnh bí mật chấp hành phản công thiên giới tuyệt mật hành động. Chúng ta 4 vạn người xuyên qua hạo kiếp chi môn. Tiến nhập thiên giới. Lúc đó thiên giới đúng là bầu trời tối đen thời điểm. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Gió lạnh vù vù thổi. Rét thấu xương lạnh lẽo để cho ta bảo trì thanh tình. Lúc ấy vãn bối trong lòng liền suy nghĩ. Ở nơi này là thế nhân kính ngưỡng tiên gia phúc địa a hát. Chu vi quỷ khí tùm cảm giác. Hoàn toàn là a tỳ địa ngục a hát. Vãn bối còn tưởng rằng tại thời không trong thông đạo lạc đường. Đi vào minh giới nữa nha. Chấm. Ngay tại vãn bối nghi ngờ trong lòng thời điểm. Chợt thấy có mấy trăm người mặc ngân giáp thiên giới tu sĩ tại thời không chi môn trước tuần tra. Chư vị tiền bối nên biết ta Diệp Tiểu Xuyên làm người. Không sợ cường địch, ghét ác như cừu. Bởi vì cái gọi là nguyệt hắc phong cao đêm. Giết người phóng hỏa lúc. Không nói hư, ta cái này 4 vạn đội cảm tử tiến vào thiên giới. Đó chính là đi giết người đó a. Tuyệt đối không thể có bất kỳ lòng nhân từ. Vì vậy vãn bối liền cái thứ nhất xông tới. Đúng rồi chư vị tiền bối. Vãn bối còn có một ngoại hiệu. Gọi là mình đồng gia sắt thiên thủ nhân đồ lưu manh. Vãn bối khởi xướng hung ác đến. Mà ngay cả vãn bối mình cũng sợ hãi a hát. Vãn bối cầm trong tay 2 thanh dưa hấu đao. Không đúng. Vãn bối lúc ấy cầm trong tay vô phong cùng thanh minh song kiếm. Nhảy vào địch nhóm. Trái bổ phải chém. Trái chém phải bổ. Ta bổ a hát chém a hát. Theo Nam Thiên Môn trực tiếp giết bồng lai đông đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại vãn bối chuẩn bị đi trong truyền thuyết lăng tiêu bảo điện đại náo một hồi thời điểm. Bỗng nhiên nhảy ra một chỉ điếu tình bạch ngạch hổ ngăn cản đường đi của ta. Ta nhìn kỹ, giống như không phải hổ, mà là người. Người này mặt lộ vẻ đen. Thân cao 8 thước, 8 trượng, thể rộng cũng là 8 trượng. Đó là chân chính trên nắm tay có thể đứng người. Trên bờ vai có thể phi ngựa tuyệt thế cao thủ A-Hát. Vị cao thủ này không phải người khác. Đúng là Tây Đế Thiếu Hạo môn đồ trong tu vi cao nhất Hà Tu ông A-Hát. Hắn tuy nhiên so vãn bối lợi hại. Nhưng vãn bối cũng không sợ hắn. Lập tức xông lên trước cùng hắn đại chiến 300 về. 3.000, đại chiến 3 vạn hiệp. Đánh chính là La Kinh Thiên Địa Quỷ Thần Khiếp A-Hát. Cuối cùng vẫn là vãn bối kỹ cao một bậc. Một lần hành động cầm xuống Hà Tu ông. Người đăng. Trang nền 1619. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.